Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1501, báo đáp ân tình. Hưu Oanh, mắt lạnh kiếm khí, ngang dọc thiên địa, chia nhỏ vũ trụ hư không, càn khôn âm dương, thân ở kiếm khí bên dưới An Lộc Sơn, trực tiếp bị Lý Bạch một kiếm, từ đầu đến chân. Chém thành hai khúc đi, vô cùng kiếm khí đạo lực, tiếp tục lôi xé mất đi hắn hủy diệt ma đạo nhục thân. Nhưng là này ma đạo hủy diệt thân, cộng thêm hư vô chi lực tạo thành thân thể, nắm giữ cực kỳ đáng sợ sức khôi phục. Đan bể tan tành thời điểm, như cũ muốn tụ hợp trở lại. Chỉ tiếc, chúng ta thạch đầu tử tạo hóa chi đạo sáng tạo lực. Cũng không phải là cho không, một chút xíu huyền minh thanh kỳ tạo hóa lực lượng, trong nháy mắt thấm vào đối phương bể tan tành thể xác. Lấy sinh cơ lấp đầy áp chế chết đi tính chất, đem toàn bộ chia lìa thân thể, toàn bộ đánh chết thành phấn vụn, lại cũng không có sinh còn khả năng. Ta, không cam lòng a, An Lộc Sơn cuối cùng một tiếng quát to, đều là thần niệm lan truyền ra. Chỉ tiếc, nhục thân bể tan tành hắn, do dự hư vư chi lực đã sớm thấm vào linh hồn hắn. Thạch đầu tử đám người, cũng căn bản không cần quản cố đánh chết linh hồn hắn. Chính mình tự đương trường tan tành mây khói đi xuống, chết một người thấu triệt, An Lộc Sơn diệt vong, đại đường tất cả mọi người, cũng lâm vào thư thái một hồi bên trong, về phần phía dưới quân đội. Hiện nay cũng là chính đạo chu diệt ma đạo hủy diệt tư thái. Chưa từng có khá lâu trong thời gian, phần lớn người đều đã bị giết một cái không còn một mống, còn dư lại không có mấy. Ở chủ nhân sau khi chết đi, tự mình thanh tỉnh những tên, cũng lâm vào cầu xin tha thứ tư thái bên trong. Thả chúng ta đi, bệ hạ, chúng ta sai, còn xin cho ta môn một cái cơ hội. Đúng vậy bệ hạ, chúng ta lựa chọn đầu hàng, chúng ta xin ngài tha thứ a. Đối mặt cùng bọn chúng đầu hàng, Lý Thế Dân bệ lúc này hạ có một chút điểm tâm mềm mại. Nói thật, Lý Thế Dân tương đối nhân từ, trừ ở phương diện khác trở ra, hắn đối người mình đều rất yên tâm, coi như là đối với tù phạm, hắn cũng có muốn ân xá tâm tính. Kết quả là hắn đã giơ tay lên yếu đạo, các ngươi đã biết sai, kia tương đương, chờ một chút. Thạch đầu tử vào lúc này, thập phần sắc bén ngăn trở Lý Thế Dân cách làm, ở Lý Thế Dân trong lòng có chút mê mang thời điểm. Thạch đầu tử hết sức nghiêm túc nói, ta ác mộc phương pháp, sâu sắc tham gia những người này tư tưởng, bọn họ đều là tự cam đọa lạc hạng người. Tâm tư không có chút nào trầm ổn, phải không chừa một mống. Đường Hoàng, có lẽ coi như ngươi vị hoàng đế này mà nói, có thể bỏ qua bọn họ, nhưng là so với toàn bộ bàn cổ giới, bọn họ phải chết. Thạch đầu tử sau đó nói những lời này, tựa hồ có một chút cường thế mùi vị ở bên trong. Ngay cả hoàng đế mặt mũi cũng không cho, những tên kia còn không biết mùi vị vội vàng nói, ngươi người này lòng độc ác, ngươi là cái thứ gì? Ngươi xứng sao ở trước mặt bệ hạ nói chuyện? Bệ hạ đều phải thả chúng ta, ngươi đừng gây chuyện, nhìn một chút, nhìn một chút. Nghe những người này nói chuyện, nơi nào có cái gì chân chính hối cải ý tứ? Hoàn toàn, hay lại là ban đầu đi theo An Lộc Sơn khi đó? Một thân dã tính khó trừ thái độ, căn bản không đáng giá bỏ qua. Lý Thế Dân cũng biết, hắn khẽ gật đầu sau này, hướng về phía thạch đầu tử xin lỗi liền ôm quyền nói. Lão ho khan một cái, tiền bối, là Thế Dân cân nhắc không chu toàn, quá mức nhân từ, địch nhân kiệt, những người này giao cho ngươi xử trí. Tuân lệnh bệ hạ, lúc này địch nhân kiệt giờ phút này, xuất hiện ở Lý Thế Dân bên người. Thân có lời linh chi đạo hắn, vào thời khắc này trong nháy mắt xuất thủ. Đương nhiên, địch nhân Kiệt dùng không phải người bình thường thực lực nghiền ép, mà là nhô lên cao trực tiếp tuyên án đạo, làm phản tội nghiệt, thẹn cho đế quốc, thẹn cho thế giới bàn cổ sáng thế thần, bách tử mà không đủ để trả lại. Nay tuyên án, bọn ngươi hạ tầng 18 địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Địch nhân Kiệt cái này phán hình tương đối ác, tầng 18 địa ngục tội xử, thật ra thì so với trực tiếp giết bọn hắn càng đáng sợ hơn. Hoặc là sống không bằng chết, há chẳng phải là thống khổ nhất sao? Hơn nữa đáng nhắc tới, nếu là nói linh thuật, vậy thì có nhất định đạo lực câu thông năng lực. Địch nhân Kiệt cái này tuyên án là thực sự có thể với địa phủ Diêm La tiến hành hữu hiệu câu thông. Với là sau đó một khắc, huyền huyền từ nơi sâu xa, một đạo âm xâm xâm quỷ lực tại trong hư không nở rộ ra, hai cái nhìn không rõ lắm bóng dáng trực tiếp qua lại đi ra ngoài, hai cái ống khóa càng là trực tiếp câu chung này một nhóm nên người chết linh hồn. Thoáng cái, tất cả mọi người bọn họ đều bị mang đi. Thạch đầu tử minh bạch, xuất thủ hai người kia, đương nhiên là hắc bạch vô thường. Chỉ bất quá, coi như quỷ sai bọn họ, đã biết nhiều chút tạm thời thuộc về dương gian người. Căn bản không nhìn thấy, một chút hình thái, cũng đều là bởi vì địch nhân Kiệt nói linh thuật ảnh hưởng mà ra. Nếu không một chút bóng dáng cũng sẽ không có. Đã từng thời điểm, bầu trời mênh mông vô kỵ cũng đã tiến vào địa phủ. Đó là bởi vì hắn thân ở trong đó, sau này mới gặp được ngũ nhạc đại đế, hoàng phi hổ vân vân, âm phủ đại thần bóng người. Bình thường cũng là không cách nào thấy rõ. Tội xử xong rất nhanh, đại đường này một nhóm sự kiện, theo đạo lý mà nói, cũng là đã đến đây chấm dứt. Chỉ bất quá, thạch đầu tử còn cũng không muốn rời đi. Hắn muốn với Lý Thế Dân còn có mấy vị khác tiến hành một cái đi sâu vào giải tham khảo cùng an bài. Lão tổ, đại đường sự tình, nhờ có ngài, ngài trước hết mời, Lý Thế Dân coi như hoàng đế bệ hạ, cũng phải đối với thạch đầu tử phục phục thiếp thiếp. Đây là không có biện pháp sự tình, Đỗ phủ còn có địch nhân Kiệt, cũng là ngoan ngoãn đi theo, chẳng hề nói một câu. Bọn họ hai người kia là tiêu chuẩn tốt thần tử, bệ hạ nói chuyện với nhau thời điểm tuyệt đối sẽ không loạn chen miệng. Bất quá, Lý Bạch vào lúc này lại cười cười đến gần mọi người nói, thật ra thì Đỗ phủ cùng địch nhân Kiệt đều là cùng bệ thời đại tiếp theo người nha. Ồ, cùng ta một thời đại người sao? Lúc này Lý Thế Dân không nhịn được hỏi. Lý Thế Dân còn sống là bởi vì thạch đầu tử trước mặt mấy đời thời điểm sống lại, trợ giúp tiên giới trấn áp đại địa, mà Lý Bạch cùng Đỗ phủ ngày như vậy chọn người. Lý Thế Dân thật ra thì cũng không biết hắn lai lịch. Lần này bị Lý Bạch vừa nói như thế, hắn dĩ nhiên sẽ có loại phản ứng này. Chúng ta thật là thời đại kia người. Không thể nào, Đỗ phủ cùng địch nhân Kiệt hai cái cũng trong cùng một lúc sợ hãi kêu không dứt, mà vào giờ phút này thạch đầu tử đã mỉm cười đến gần bọn họ nói, các ngươi a, quả thật đều là một thời đại người, bây giờ cho các ngươi tỉnh lại đi. Nói xong câu đó, thạch đầu tử hai tay nhanh chóng hành động, vô cùng thần lực trực tiếp rơi vào lưỡng cá nhân thế giới thức hải bên trong. Với là sau đó một khắc, mỗi cái thời đại tới từ cách xa trí nhớ rối rít ở thân thể bọn họ bên trong tỉnh lại, khổng lồ trí nhớ dòng lũ cũng tạm thời để cho hai người kia lâm vào ngắn ngủi trong giấc ngủ say, yêu cầu thời gian nhất định mới có thể khôi phục bình thường. Mà cũng lợi dụng thời gian này, thạch đầu tử quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân đạo, bệ hạ, Ngự Long phương pháp cũng nên truyền thụ cho ngươi. Đại đường nơi đây đối kháng hư vô tiên quân trách nhiệm nặng nề, ngươi có thể phải giúp ta gánh nổi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.